Chương 177, Chu Hùng tận thế. Người cái kia tiểu tướng vẻ mặt phi thường sốt ruột, nhưng lại không dám xông vào. Cái kia hộ thực lực tuy nhiên cùng hắn sắp xỉ, nhưng đối phương nhưng lại có 4 người, tranh đấu lên chính mình vẫn đúng là không phải là đối phương đối thủ. Nhưng này tin tức rồi lại nhất định phải hiện tại đưa đến, nếu như ngày mai mới đưa đi, sợ là đã muộn. Để hắn đi va ho mà đúng lúc này, từ doanh món nợ bên trong truyền đến một đạo hơi ngậm lấy thanh âm phẫn nộ. Vân Bô nở tên hộ vệ cung kính đáp, nhìn về phía cái kia tiểu tướng trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh dị. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, Nguyên Soái ở ngủ lúc đặc biệt chán ghét có người quấy rối, cho dù là có phi thường trọng yếu sự tình cũng không được, chỉ bất quá lần này nhưng đánh vỡ bọn họ nhận thức. Có Chu Hùng đồn đại, cái kia Bô nở tên hộ vệ cũng không dám nhiều hơn nữa thêm ngăn cản, dồn dập hướng về bên cạnh vừa đứng, nhường ra đường. Cái kia tiểu tướng cu nở dê kia không chậm trễ chút nào, bước nhanh đi vào doanh trướng. Nói đi, có chuyện gì? Nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng. Đừng trách bản soái vô tình ngồi trên giường trước, trên người mặc tơ lụa quần áo Chu Hùng một mặt mặt không hề cảm xúc nói. Vâng, cái kia tiểu tướng tâm thần run lên, túi lầu đáp. Mặt tướng vô ý biết được, ngày mai Quách Nguyên Soái gió êm dịu Nguyên Soái đều sẽ đối với Nguyên Soái ngài động thủ. Cụ thể địa điểm cùng thời gian mặt tướng cũng không rõ ràng, cái kia tiểu tướng rõ ràng mười mươi đem chính mình nghe tới sự tình tự thuật đi ra. Ha ha, tin tức có thể tin được không? Sự tình như thế, làm thế nào có thể để ngươi ván này ngoại nhân biết rõ? Ngươi thật coi bản soái là tốt lừa gạt? Chu Hùng lại là cười lạnh một tiếng, biểu hiện nghiêm nghị, đối với cái kia tiểu tướng lời nói, không hề có một chút tin tưởng địa phương. Nếu là một cái phá hư cảnh cao thủ đang bàn luận một cái phi thường chuyện cơ mật, sẽ khiến nhất thực lực cũng chỉ có thần du cảnh hộ vệ nghe trộm đến, đó chính là chuyện cười lớn. Hoặc là cố ý, hoặc là chính là giả nguyên soái, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, mặt tướng lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt không nửa điểm nói dối. Chuyện này là có mặt tướng hai vị nguyên soái đi ra doanh trướng lúc, là phong nguyên soái nói lộ ra miệng lúc, nghe trộm đến. Cái kia tiểu tướng vội vã giải thích nói, một mặt lo lắng. Hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải làm cho đối phương tin tưởng, tính mạng mình liền khó bảo toàn. Ồ, thật sao vậy, ngươi có chứng cứ gì? Chu Hùng chuyển nhi do hỏi, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn biểu thị cũng không tin tưởng. Hay là chỉ cần không phải cái kẻ ngu, cũng phi thường rõ ràng chuyện này tính chân thực. Ha ha, Nguyên Soái, hà tất cùng một cái tiểu tướng đưa khí đây, nếu không phải ra tại hạ dự liệu. Trời sáng hai vị kia nguyên soái nhất định sẽ đối với nguyên soái ngươi ra tay. Một đạo tiếng cười từ doanh trướng ra, từ xa đến gần truyền đến. Xuyên thấu qua cái kia yếu ớt ánh đèn, có thể thấy là một vị trên người mặc bạch bào thanh niên nam tử. Chỉ bất quá xuyên thấu qua cái kia tang thương ánh mắt, liền biết đây cũng là một cái thay đổi dung mạo, không biết sống bao lâu lão gia hỏa. Diệp sư làm sao tới, cu nở dê không phái người nhắc tới trước thông báo một chút, thất lễ vừa thấy được người này. Chu Hùng liền vội vàng đứng dậy, nên tiếp người này. Tại hạ cũng là có chuyện quan trọng thương lượng, vừa mới đường đột mà đến, mong rằng Nguyên Soái không cần nhiều thêm trách tội. Được gọi là Diệp sư người kia, cũng là hướng về phía Chu Hùng nghi thức xa giao, cười nói. Ngươi đi xuống đi, quay về theo chính là quỳ dạp dưới đất tên kia tiểu tướng, Chu Hùng nhàn nhạt nói. Ngược lại là quay về Diệp sư cười nói, không chút nào thất lễ, nhanh ngồi. Không biết Diệp sư tìm bản soái có gì, nếu đem đối phương đến trên bản, Chu Hùng một mặt cung kính. Người này trước mặt thế nhưng là hắn dựa dẫm, nếu không phải đối phương bày mưu tinh kế, hắn lại có thể sẽ ngồi trên vị trí này. Càng quan trọng là, đối phương còn có một thân phận khác, một vị ngũ phẩm luyện dược sư, cái này đủ khiến hắn lấy tối cao lễ tiết đối xử. Hiện nay trong quân lương thảo không nhiều, chỉ đủ kiên trì 5 ngày, hy vọng Nguyên Soái đăng báo vương triều. Mau chóng đem vật tư phái truyền đến. Diệp sư hơi mím hớp trà nước, mở miệng nói. Tự nhiên, không biết Diệp sư còn có chuyện gì. Ta cũng không tin tưởng Diệp sư sẽ vẹn vẹn vì là chuyện nhỏ này mà đến. Chu Hùng không ngừng gật đầu đáp lại, vừa cười hỏi. Ha ha, hay là ngươi hiểu biết ta, gần nhất muốn luyện chế một loại tên là huyễn ma đan đan thuốc, thế nhưng là khổ nỗi không có dự tài, vì lẽ đó hy vọng Nguyên Soái có thể giúp ta thu thập một. Hai Diệp sư cười nhạt một tiếng, hiền lành trong tươi cười, trong mắt lại là hiển lộ hết vẻ tham lam. Không thành vấn đề, đối mặt với đối phương yêu cầu, cứ việc rất hiểu biết đối phương, mỗi một lần như vậy đều là từ chính mình đây bộ lấy đại lượng dược tài, nhưng như cũng là đáp ứng dưới. Ồ đúng, còn cần một loại phi thường chân quý dược tài, huyễn ma hoa, nghe nói là ở Quách Nguyên Soái nơi đó có một cây, hy vọng Nguyên Soái có thể tại trời sáng vì ta mang tới. Diệp sư lại là nói, tựa hồ là đang nói cái này một cái rất đơn giản sự tình. Tự nhiên không thành vấn đề, bất quá trời sáng Diệp sư ngươi nhất định phải làm gốc xoáy tốt tốt mưu đồ Chu Hùng hồi đáp, lại đổi chủ đề. Tự nhiên, theo như nhu cầu mỗi bên mà không chút do dự nào, xem như đáp lại đến không biết Diệp sư đối với cái kia tiểu tướng nói tới có gì cái nhìn Chu Hùng lại lần nữa hỏi. Tuy nhiên trước cái kia tiểu tướng nói tới hắn cũng không phải rất tin tưởng, nhưng chung quy là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Yên lặng xem biến đổi, tương kế tự kế, hạ Diệp sư cười lớn một tiếng, để lại một câu nói, chỉ bất quá người nhưng từ lâu rời đi. Ngay kế báo Nguyên Soái, Quách phó Nguyên Soái đưa tới một tờ thư tín một chương án độc trước, Chu Hùng đang tại xử lý chính vụ, lại bị một tên lính quèn đánh gãy. Nhận đi tới lúc này, Chu Hùng nói, vâng, người tiểu binh kia cung kính cầm trong tay thư tín dâng, rất nhanh liền lui ra. Chu Hùng, nếu không phải kế hiểm khích lúc trước, liền tới Xích Hà Hồ, ở nơi đó xin đợi ngươi đến thư tín trên lời nói rất đơn giản hai, ba câu, liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xích Hà Hồ, Quách Phong ngươi ngược lại là lựa chọn một chỗ tô tờ người đến, chuyên Diệp sư tới gặp ta cầm trong tay thư tín để lên bàn, Chu Hùng hét lớn một tiếng. Xích Hà Hồ, cái này với mênh mông thảo nguyên đông bộ, là cái này vô biên vô hạn trong thảo nguyên, duy nhất nguồn nước. Có tới phương viên trăm dặm lớn nhỏ Xích Hà Hồ, chính như cùng nó tên giống như vậy, toàn bộ mặt hồ từ cao khoảng không quan sát xuống, giống như là một khối huyết hồng ba ho tha cờ hờ khảm nạm ở trên thảo nguyên. Nay cũng không phải hồ nước chính là hồng sắc, mà là bởi vì đáy hồ bên trong trải rộng hồng sắc tinh thạch. Đặc biệt là ở trời chiều hạ xuống thời gian, ánh chiều tà khắc ở cái này trên mặt hồ, có kỳ lạ hơn rất cảnh sắc. Ngươi nói Chu Hùng có đến hay không? Ven hồ bên cạnh, Phong Minh nhíu chặt mày, quay về một bên Quách Phong nói. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến, dù sao hắn đối với chúng ta QNZ ôm cực kỳ hưng thịnh hứng thú đây. Quách Phong mỉm cười, mười phần tự tin nói. Bọn họ cùng Chu Hùng ân đoán, đã sớm là mười mấy năm trước sự tình. Chỉ là lần này, liền đem ân đoán làm cái kết.